Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1419, chương 1418. Ta đây liền chờ mong. Yuri, mắt thấy Yuri hô to lên tiếng, không chỉ có là Chloe mà thôi, liền Kanata cùng Furon đều thấy ngoài ý muốn dâng lên, đến mức Rama ngược lại giống như là đã dự liệu được sẽ xuất hiện cái này tình huống một dạng. Quay đầu, nhìn về phía Yuri, khắp khuôn mặt là bình tĩnh. Chỉ là, Yuri đã nhìn không thấy Rama trên mặt bình tĩnh, càng nhìn không thấy người khác trên mặt ngoài ý muốn. Này trong nháy mắt bên trong, Yuri trong lòng đã bị hết lửa giận tràn đầy. Đúng thế, lửa giận, vì sao lại biến thành như vậy chứ? Yuri không biết, Yuri chỉ biết là khi biết được Rama trở thành những tiểu đội khác huấn luyện viên, hơn nữa còn đúng phương đáp lại như vậy chờ mong. Mỉm cười nụ cười lúc, kỳ tâm bên trong, một cỗ khó mà ức chế tâm tình tiêu cực liền vọt lên, hóa thành lửa giận hừng hực, cũng không còn cách nào dập tắt. Cái này khiến Yuri mặc cho cảm xúc lớn tiếng mở miệng. Rõ ràng hiện tại đã xuất hiện liền, Midgan, tồn tại hay không cũng có thể ảnh hưởng đến vấn đề lớn. Học trưởng lại chuẩn bị đưa nó vứt qua một bên, chỉ vì một nhánh cấp E tiểu đội vấn đề kinh phí xuất hiện ở đây à? Yuri giận không kềm được, giống như nói như vậy này cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Nếu như Rama không biết chuyện này còn chưa tính, nhưng hắn rõ ràng đã nghe được. Lại đem bỏ đi không thèm để ý, ngược lại nhằm vào một nhánh cấp E tiểu đội vấn đề kinh phí cắt ngang thảo luận, cùng Sky Wizard khoa trưởng dây dưa không ngớt, vậy đơn giản liền là làm loạn. Nhưng mà nghĩ như vậy, Yuri lại là quên, các ngươi thảo luận đã có kết quả không phải sao? Rama rất là bình tĩnh mà nói, ta có thể là chuyên môn trần trừ chuẩn thời cơ mới tiến vào, căn bản không tính cắt ngang a. Đúng là như thế. Tại Rama tiến đến trước kia, Furon bàn giao chuyện kế tiếp cơ bản đã kết thúc, chỉ là bởi vì Yuri quan hệ mới vừa đề cập đến Rama tên, cho nên Rama tiến đến thời cơ rất là hoàn mỹ, căn bản không coi là cắt ngang chuyện trọng yếu thảo luận. Liền coi như là dạng này, người rõ ràng đã biết có cỡ lớn biến dị chủng đang đến gần. Midgan vẫn còn dự định làm như không thấy sao? Yuri cắn môi mà nói, người dạng này còn tính là Sky Wizard sao? Nghe vậy, Rama dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng về phía Yuri, trong mắt tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Ta nói, người nhất định phải dùng loại thuyết pháp này sao? Rama thản nhiên nói, trực tiếp một câu, cùng chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu đi, đơn giản lời nói. Người cũng nói không nên lời, chỉ có thể dùng nghĩa vụ, lập trường đến giải quyết sự tình sao? Ta, Yuri lúc này nói không ra lời, mà lúc này đây, Rama ngữ khí lại là lần nữa khôi phục hững hờ trạng thái. Hoặc có lẽ bây giờ hoàn toàn chính xác xuất hiện không nhỏ tình huống. Nhưng muốn nói nguy hiểm đến, Midgan, tồn ở đây còn quá sớm, cỡ lớn biến dị chủng phương vị cùng tồn tại cũng còn không có xác định. Chỉ dựa vào chấp hành trạm canh gác ban đêm nhiệm vụ tiểu đội một câu đề cập đến biến dị chủng tin, tức liền hạ khẳng định cũng nói còn quá sớm, coi như thật có cỡ lớn biến dị chủng xuất hiện, nó cũng còn không có tới gần. Midgan, phòng không vòng. Nếu như tình báo người của khoa kỹ thuật tìm tới vị trí của nó, cái kia càng là không thể tốt hơn. Do các người xuất kích đi đem nó nắm bắt, hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Tình thế đã như thế sáng tỏ, hẳn không có ta tham gia chỗ trống a. Rama phát biểu liền đạo lý rõ ràng, không có một câu là không đánh trúng trọng điểm. Bây giờ, cỡ lớn biến dị chủng mang tới uy hiếp chẳng qua là mạo cái đầu. Cũng bởi vì đại kinh tiểu quái như vậy, không có gì tất yếu thật chờ đối phương xuất hiện tại Midgan bên trong. cái kia lại đến nói chuyện này đi. Rama liền lườm Yuri liếc mắt, mà nếu như cần xuất kích, coi như đối thủ là cỡ lớn biến dị chủng, các ngươi cũng có thể giải quyết. Đây là xuất phát từ Rama đối S128 đặc vụ tiểu đội tin cậy. Làm S128 đặc vụ tiểu đội trưởng, không có người so Rama hiểu rõ hơn mọi người thực lực. Chloe cùng Kanata tự nhiên không cần phải nói. Liền liền Yuri đều tại Rama chỉ đạo hạ tu hành đến mấy năm. Thực lực hôm nay tuyệt đối được xưng tụng là toàn bộ Midgan, bên trong 5 vị trí đầu giáp, trừ bỏ Rama, Kanata cùng với Chloe 3 người. Có lẽ Yuri liền là toàn bộ Midgan, bên trong mạnh nhất Sky Wizard, liền thân làm Sky Wizard khoa trưởng Furon đều không kịp nổi. 3 người này cùng nhau xuất kích, mặc dù đối thủ là cỡ lớn biến dị chủng, Rama cũng tin tưởng bọn hắn có thể thuận lợi nắm bắt. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi nói chính mình làm không được lời, cái kia để ta tới tiếp nhận cũng không thành vấn đề. Rama đem tầm mắt quăng đến Kanata cùng Chloe, trên thân nhếch miệng cười một tiếng, đến, nói một chút, các ngươi xử lý không làm được đến đâu. Một câu như vậy lời, nhường Kanata cùng Chloe đi theo đồng thời cười, thế mà đem phép khích tướng dùng đến đội viên của mình trên thân. Thật đúng là thân thiết a. Đội trưởng, Kanata mang theo có chút vui vẻ biểu lộ nói xong như vậy, chúng ta sẽ không để cho người thất vọng. Chloe càng là trực tiếp, cười tủm tỉm như thế bảo đảm. Kanata học trưởng, Chloe học tỷ, Yuri trực tiếp yên lặng. Ta đây liền chờ mong, lưu lại nếu như vậy, Rama kết thúc lần này tới chơi. Bất quá, ai? Yuri phát ra một tiếng không rõ ràng cho lắm thanh âm. Đơn giản là, trước lúc rời đi, Rama đột nhiên vươn tay, sờ lên Yuri đầu, mà tại Rama cái kia nhìn về phía Yuri trong ánh mắt, như trước vẫn là bao hàm lấy có chút bất đắc dĩ. Thật là không biết lúc nào có thể thẳng thắn dâng lên đâu. Tiểu nha đầu, nói xong, Rama xoay người, đi thẳng, Yuri lập tức ngơ ngác ôm đầu của mình, đưa mắt nhìn Rama rời đi. Một hồi về sau, Yuri khuôn mặt hơi hơi hiện ra có chút hồng nhuận phơn phớt tới. Trong lòng, cái kia không rõ lửa giận, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi tiêu tán không ít. Có thể là, dù cho tiêu tán không ít, như cũ vẫn là tồn tại, ta mới sẽ không tán đồng đây. Lừa đảo, Yuri liền thấp giọng lầm bầm. Nhìn xem dạng này Yuri, Kanata cùng Chloe tựa như nhìn xem muội muội của mình một dạng. Nhìn nhau cười khổ, xem ra, cuộc sống sau này sợ là không bình tĩnh. Kanata làm ra trình độ nào đó dự cảm. Hy vọng Rama đừng quá khi dễ Yuri, nàng cũng chỉ là cái nữ hài tử a. Chloe than thở, lập tức đối Rama oán trách dâng lên, mà toàn trình nhìn xem S128 đặc vụ tiểu đội mọi người chuyển động cùng nhau Furon thì ôm cánh tay. Nhiều ít cùng theo một lúc thở dài, mặc dù từ những thứ này chuyển động cùng nhau bên trong, Furon đại khái có thể nhìn ra một chút tình huống. Nhưng đối với Rama hành động, Furon cũng cùng Yuri có một dạng ý nghĩ, cái kia chính là sẽ không tán đồng. Không có cách nào, nhất định phải nữ sinh ở ngay trước mặt người tỏ tình mới tính thẳng thắn sao? Tên ngu ngốc kia, Furon liền nói ra đã có chênh lệch chút ít gặp, nhưng lại vẫn có thể xem là một cái đạo lý lời nói. Nhưng rất nhanh, Furon lại là cầm lấy trên mặt bàn tư liệu, nhìn về phía trên đề cập tiểu đội nội bộ nhân viên tình báo. Càng chuẩn xác mà nói, Furon chỉ là đang nhìn một người trong đó mà thôi. Nhìn xem tấm kia dù cho đập đầu to thiếp đều mang tự mãn biểu lộ, trong mắt tràn đầy tự tin, từ ca tụng là nữ thần thiếu nữ tóc đen ảnh chụp. Furon liền lần nữa yên lặng thở dài, hy vọng nam nhân kia có thể cải biến ngươi đi. Nói cho cùng,